Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn nghe tập 26 của bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Mẹ Mạch chuẩn bị cơm trưa xong thì mọi người liền ngồi xuống bàn ăn. Lúc đầu cha mẹ Mạch muốn để cho Kiều Minh Húc ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng anh lại từ chối ngồi xuống bên cạnh của Mạch Tiểu Miên. Con rể Kiều, ta biết con thích sạch sẽ, những bát đũa này đều là toàn bộ vừa mới mua về thôi, cũng đã rửa sạch sẽ rồi, con cứ yên tâm đi. Mẹ Mạch nói với Kiều Minh Húc, cũng không phải phiền phức như vậy. Kiều Minh Húc có chút ngượng ngùng, không phiền phức, thử xem tài nấu nướng của ta thế nào, xem có ăn ngon không. Mẹ Mạch vẻ mặt mong đợi nhìn Kiều Minh Húc, lúc đầu còn muốn gấp thức ăn cho anh, nhưng sợ lại không hợp khẩu vị với anh bị anh ghét bỏ, cho nên lại không dám, chỉ có thể lên tiếng mời mọc. Được ạ. Kiều Minh Húc cầm đũa gấp thức ăn ở trước mặt, gấp một miếng măng, bỏ vào trong bát của mình. Sau đó lại đổi sang đũa riêng của mình và gắp măng đưa lên miệng bắt đầu ăn. Người Mạch gia đều không quen dùng đũa riêng như vậy. Nhìn thấy anh ăn một miếng măng còn phải làm nhiều động tác như vậy, ở trong lòng cũng âm thầm nói phiền phức. Bất quá sự phiền phức này cũng khó có được, cho nên mọi người cũng thoải mái. Rất ngon. Kiều Minh Húc ăn xong liền nói về miếng măng kia, gật đầu. Măng rất tươi ngon, lại còn vị mặn của thịt, không mặn không nhạt, rất tốt. Mẹ Mạch nhận được khen ngợi, nhanh chóng cười tươi giống như hoa vậy, nhất thời đắc ý, lại nói. Quang Hiển, thằng bé kia đã đến đây nếm qua món của mẹ mấy lần rồi, mỗi lần đều khen ngon, còn nói đồ ăn mà mẹ làm còn ngon hơn cả đầu bếp Hồng Tường Phi của bọn họ đấy chứ. Kiều Minh Húc nghe được bà nhắc đến Phùng Quang Hiền, thì miếng măng ở trong miệng bỗng nhiên có chút vị đắng. Anh liền hỏi, Quang Hiền thường xuyên tới đây ăn cơm sao? Đúng vậy, đầu tuần vừa rồi hắn còn mang tới một con cá tầm rất lớn, mẹ làm một bữa tiệc toàn cá tầm, hắn ăn rất nhiều. Mẹ Mạch cũng không biết mình lỡ lời. Còn tiếp tục đắc ý mà nói, Kiều Minh Húc gật gật đầu không nói gì thêm mà tiếp tục ăn cơm. Mạch Tiểu Miên ngồi bên cạnh của anh lại chỉ chú ý tới cái đĩa heo nướng kia. Mẹ Mạch đã cắt heo ra thành miếng và sắp ở trên đĩa. Mạch Tiểu Miên đã ăn một miếng, quả nhiên là rất ngon. Còn muốn ăn thêm mấy miếng nữa. Bởi vì quá ngon cho nên cô cũng quên mất phải sử dụng đũa gắp thức ăn riêng. Trông thấy Kiều Minh Húc không ăn đầu heo, cô thuận tay gắp một miếng rồi bỏ vào trong bát của anh. Anh cũng ăn một miếng xem, cái này rất ngon đấy. Tiểu Miên, con không dùng đũa riêng sao? Mẹ Mạch vội vàng thấp giọng nói với cô. Ồ, con quên mất. Mạch Tiểu Miên lúc này mới giật mình, vội vàng một lần nữa thay đũa, gắp cái miếng thịt heo kia trở về bát của mình. Kết quả lại trông thấy Kiều Minh Húc gắp miếng thịt kia bỏ vào trong miệng. Cô kinh ngạc há mồm nhìn anh. Anh không ghê sao? Em có bệnh sao? Không có. Vậy thì làm gì phải ghê chứ? Kiều Minh Húc nói xong lại nhai thịt. Không biết vì cái gì anh cảm thấy thịt này ăn đặc biệt ngon. Lúc ăn, ánh mắt của anh còn không tự chủ được nhìn về phía bờ môi bị tương ớt làm cay đến sưng đỏ của cô, nuốt nuốt nước miếng cuối cùng tiếp tục ăn. Mẹ Mạch trông thấy Kiều Minh Húc không ghét bỏ nước bọt của Mạch Tiểu Miên thì càng vui vẻ. Mạch Tiểu Miên lại sinh nồng đùa ác, một lần nữa dùng đũa của mình gắp một miếng thịt và bỏ vào trong bát của Kiều Minh Húc để xem anh còn dám ăn hay không. Kết quả, Kiều Minh Húc cũng không giống như lần đầu tiên ăn cơm với cô, xuất hiện vẻ mặt ghét bỏ. Lần này cô hoài nghi anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc chán ghét của mình, bởi vì ở trong nhà có mặt của người khác cho nên anh mới biểu hiện như vậy. Cô cũng không dám khiêu chiến anh nữa mà tiếp tục ăn cơm của mình. Nhìn thấy cô không tiếp tục gắp thức ăn cho mình, trong lòng của Kiều Minh Húc vậy mà lại có chút thất vọng. Anh dùng đũa của mình gắp một miếng thịt và bỏ vào trong bát của Mạch Tiểu Miên. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên không hề ghét bỏ, còn vui vẻ gắp miếng thịt bỏ vào trong mồm và nhai. Ánh mắt xảo hoạt nhìn Kiều Minh Húc, giống như thầm nói với anh. Tiểu tử, anh dám gắp cho tôi thì tôi sẽ dám ăn. Kiều Minh Húc nhìn thấy cô không ngừng nhai, lại cảm thấy thật sự khát nước. Anh cúi đầu uống một bát canh. Đây là canh rất tốt, con rể Kiều, con uống nhiều một chút. Mẹ Mạch trông thấy anh uống canh như vậy thì cho rằng anh thích, cho nên vội vàng nói, vâng, rất dễ uống. Kiều Minh Húc gật gật đầu, uống xong một bát canh lại ngẩng đầu nhìn bờ môi của Mạch Tiểu Miên, anh vẫn cảm thấy khát nước. Mẹ Mạch lại múc cho anh thêm một bát nữa. Anh đành phải tiếp tục cúi đầu mà uống, bụng của anh cũng đã no, làm cho anh quên đi cơn khát. Anh tận lực tránh nhìn miệng của Mạch Tiểu Miên để tỏ lòng mẹ Mạch làm đồ ăn rất ngon, cho nên anh đều chậm rãi gắp mỗi một đĩa ở trên bàn một miếng. Sau đó nhìn mọi người cũng đã ăn nhiều, anh liền dừng đũa rồi cười. Mẹ làm đồ ăn đúng là đã ngon, con ăn no rồi, mọi người ăn từ từ. Nhanh như vậy đã no sao? Con uống thêm một bát canh thì sao? Mẹ Mạch vội vàng hỏi. Con cũng rất muốn uống nhưng bụng của con đã phản đối rồi. Nếu con còn tiếp tục uống nữa khả năng nó sẽ nổ mất. Con cũng sẽ sớm biến thành một ông chú mập mạp. Lúc đó Tiểu Miên sẽ ghét bỏ con. Kiều Minh Húc cười và nói. Mạch Tiểu Miên không nghĩ tới một người luôn lãnh đạm, kiệm lời giống như Kiều Minh Húc mà lại có thể nói ra những lời nói trêu đùa này. Đúng là phải rửa mắt mà nhìn. Mẹ Mạch cũng không cưỡng ép anh, dùng ánh mắt ra hiệu cho Mạch Tiểu Miên mau chóng ăn no bụng để qua bên kia bồi Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Miên cũng đã ăn no cho nên buông đũa xuống. Vừa rồi, người của Mạch gia cũng đã biết chân cô bị thương, dù có chút đau lòng nhưng không hề ngạc nhiên, dù sao chỉ là vết thương nhỏ. Huống chi mẹ Mạch cảm thấy vào lúc này vết thương kia lại không tệ, vừa vặn có thể khiến cho Kiều Minh Húc thương hoa tiếc ngọc để cho anh ôm cô và chăm sóc cho cô nhiều hơn, như vậy mới có thể gia tăng tình cảm của hai người. Kiều Minh Húc vẫn có thói quen bế Mạch Tiểu Miên đi đến ghế salon ngồi xuống. Mọi người lần lượt cơm nước xong xuôi, mẹ Mạch cùng với Đồng Đồng đi rửa bát. Cha Mạch thì mặt mũi tràn đầy mong đợi mà nhìn Kiều Minh Húc. Ông một mực còn nhớ tới lời Kiều Minh Húc nói muốn cùng với ông đi đánh cờ. Bất quá, ông lại không dám nhắc nhở, chỉ đợi Kiều Minh Húc tự mình nói ra. Kiều Minh Húc ngược lại cũng không quên, nhìn ánh mắt của ba Mạch thì cũng hiểu, cho nên đứng lên và nói, chà, ăn no rồi, hai chúng ta cùng nhau đi tản bộ đi, sau đó lại đánh mấy ván, thế nào? Cha Mạch nghe được câu nói này cảm thấy hưng phấn không thôi, cười và nói, tốt tốt. Sau đó ông hấp tấp đem bàn cờ bằng ngọc thạch giống như chân bảo của ông cùng với Kiều Minh Húc đi xuống lầu. Kiều Minh Húc cùng với ông song song mà đi. Anh biết rằng cha Mạch thích đánh cờ và câu cá cũng đã thuận tiện nói về hai chủ đề này. Hai người nhìn trò chuyện vô cùng hợp. Trên đường đi cũng đã gặp không ít người quen, cha Mạch mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo chỉ vào Kiều Minh Húc và nói với người ta, con rể của tôi muốn cùng tôi đi đánh cờ. Kiều Minh Húc trông thấy ông khoe khoang giống như một đứa trẻ thì cũng chỉ cười tùy tiện ông nói, đi vào chung cư, đi đến chỗ mọi người thích tụ tập. Ở đó có không ít người đã ăn cơm trưa xong tới đây đi dạo và nói chuyện phiếm. Chủ đề vừa rồi của bọn họ chỉ có một, đó chính là Mạch gia cùng với con rể Kiều Minh Húc của Mạch gia. Vừa nhìn thấy cha Mạch và Kiều Minh Húc đi đến, bọn họ đương nhiên là ngừng bàn tán, đi đến bên cạnh của cha Mạch cùng với Kiều Minh Húc chào hỏi. Dù vừa rồi người nói ra những lời khó nghe nhất, bây giờ trông thấy Kiều Minh Húc cũng là biểu hiện ra sự lịch sự. Bởi vì chỉ cần là một người có đầu óc cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đi đắc tội người có tiền. Mọi người cứ chơi đi, tôi với con rể kiều của tôi chỉ chơi mấy ván cờ thôi. Cha Mạch lớn tiếng nói, ôi lão Mạch, ông đúng là có phúc khí. Lão Hạ cùng với cha Mạch bình thường quan hệ cũng không tệ lắm, ao ước nói, người con rể của tôi bản lĩnh không lớn, nhưng tính tình thì lại rất lớn, dù thế nào cũng không chịu đánh với tôi mấy ván cờ. Lão Hạ, ông cũng là người có phúc khí, con rể của ông chỉ là không thích đánh cờ thôi chứ bình thường vẫn hiếu thuận với ông. Cha Mạch cười đến mức mặt đỏ cả lên. Coi như Kiều Minh Húc không cùng với ông đánh cờ, chỉ cần cùng với ông đi dạo một vòng thì ông đã nở mày nở mặt rồi. Có người nhường ra một cái bàn để cho hai người bọn họ đánh cờ. Ông là người rất mê cờ, cho nên cha Mạch mau chóng tiến vào trạng thái bắt đầu cùng với Kiều Minh Húc đánh cờ. Vô luận là cờ vây hay cờ tướng, Kiều Minh Húc kỳ thật cũng được xem là cao thủ. Lúc anh học tiểu học, năm đầu tiên đã được thi đấu giải cờ tướng của thanh thiếu niên cả nước, hơn nữa còn được giải đặc biệt. Bởi vì anh có danh sư chỉ dẫn. Đương nhiên, sư phụ này chính là ông nội Kiều Thanh của anh. Kiều Thanh cũng là cao thủ đánh cờ. Bình thường hai ông cháu không làm gì, có thể ngồi xuống bàn luận cờ đến hơn nửa ngày. Về phần cha Mạch, mặc dù là người yêu thích cờ, thế nhưng cũng chỉ ở trình độ học tập và nghiên cứu mà thôi. Nhiều nhất cũng có thể coi như một kỳ thủ nghiệp sư, cùng với loại kỳ thủ chuyên nghiệp giống như Kiều Minh Húc, thật sự là khác biệt. Bất quá, Kiều Minh Húc vì để cho ông vui vẻ, đi một bước đều để ý cha Mạch. Hai người thực lực ngang nhau, đánh cờ có vẻ rất là nghiêm túc. Cuối cùng, Kiều Minh Húc còn không để lộ ra dấu vết, thua ông một bước. Liên tục đánh ba ván, anh thua hai ván, sau đó tự mình thắng một ván. Cha Mạch hoàn toàn không biết anh nhường mình. Đối với kết quả thắng hai, thua một này, cảm thấy rất hài lòng. Thêm nữa, rốt cuộc chỉ thắng được hai ván, khiến cho ông cảm thấy mình gặp phải kỳ phùng địch thủ rồi, cho nên rất vui vẻ. Chủ yếu là ở bên cạnh bọn họ còn có không ít người vây xem. Cha, tài đánh cờ của cha đúng là lợi hại. Con thật sự không phải đối thủ của cha rồi. Kiều Minh Húc lại giơ một ngón tay cái lên cho cha Mạch. Cha Mạch rất vui vẻ, lại khiêm tốn nói, không phải là con không lợi hại, mà là bình thường con quá bận bịu cho nên không có thời gian đánh cờ. Bộ xương già này của cha nhàn rỗi, mỗi ngày đều suy nghĩ về cờ, liền chẳng có chuyện khác làm cho nên mới may mắn mà thắng con thôi. Coi như con mỗi ngày nghiên cứu cũng cảm thấy không thể đạt được trình độ của cha. Chờ khi cha rảnh rỗi thì cha nhất định phải dạy cho con mấy chiêu đấy. Kiều Minh Húc ra vẻ, vuốt mông ngựa. Người không biết anh thì cho rằng anh ít nói. Trên thực tế là bởi vì anh cũng lười mà nói nhiều với những người không liên quan mà thôi. Cha Mạch thấy anh nói như vậy thì vui mừng đến mức quên luôn cả họ của mình, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Kiều Minh Húc. Được, vậy khi nào có thời gian, cha nhất định sẽ nói cho con biết tất cả những nghiên cứu cả đời này của ba. Cảm ơn ba. Hai người thật sự rất thân mật, khiến cho những ông lão ở đây cũng phải ghen tị. Ôi, con rể nhà Mạch ra giàu có, đẹp trai lại hiếu thảo, lão Mạch thật sự là có phúc. Con rể của tôi mà được một nửa con rể của lão Mạch thì tôi có chết cũng không hối tiếc gì cả. Ôi, chúng ta đúng là không có phúc, không sinh được con gái ngoan ngoãn, lại không bắt được con rể tốt. Lão Mạch đúng là tổ tiên phù hộ. Tất cả những giọng nói đố kỵ truyền vào tai khiến cho cha Mạch có một loại cảm giác vui sướng. Lúc này, bọn họ đều phải đố kỵ với ông. Đúng là sảng khoái. Nhìn thấy đã đến gần 4 giờ chiều, cha Mạch đã thỏa lòng hư vinh của mình. Vốn dĩ muốn cùng với Kiều Minh Húc chơi thêm vài ván nhưng lại không dám nữa. Theo phong tục lại mặt thì đôi vợ chồng trẻ về nhà ngoại phải trở về trước khi mặt trời lặn để có thể đón được đứa con đầu lòng. Dù biết điều này là phi khoa học, thế nhưng cha Mạch không hề dám lơ là. Ông biết tất cả các thành viên trong gia đình giàu có đều coi trọng việc Có con nối dõi, người phụ nữ lấy chồng muốn có chỗ đứng vững chắc thì phải có con trai, về sau mới có thể thừa kế tài sản của gia đình. Nếu như Tiểu Miên có thể sinh con trai cho Kiều gia càng sớm càng tốt thì sẽ bớt lo lắng hơn. Vì vậy, ông liền thúc giục Kiều Minh Húc nhanh chóng trở về. Khi hai người trở lại Mạch gia, mẹ Mạch nhìn thấy bọn họ thì nói: "Tôi còn đang muốn bảo Đồng Đồng đi xuống gọi ông đấy. Ông cũng thật là đánh cờ, đánh vài ván là được. Sao lại chơi lâu đến như vậy? Đã 4 giờ, trời sắp hoàng hôn rồi." "Tôi không phải đang vội về sao? Bà đã chuẩn bị quà hay chưa?" Cha Mạch thấy bị ăn mắng thì lập tức chuyển đề tài. "Đã chuẩn bị xong rồi, con rể Kiều, con nghỉ ngơi rồi về đi." Mẹ Mạch nói với Kiều Minh Húc: "Vâng ạ, cũng không vội. Bây giờ tuy là mùa thu nhưng đến 6 giờ mặt trời mới lặn." Kiều Minh Húc cười nhẹ và nói: "Thấy anh không lo lắng như vậy," mẹ Mạch lại nhắc nhở: "Con cũng phải lo sợ tắc đường chứ. Không được, các con mau chóng về đi." Mẹ Mạch thật sự sốt ruột, ruột liền hướng cha Mạch cùng với Đồng Đồng nhắc chuyện quà cáp rồi bảo bọn họ chuẩn bị đi về. Kiều Minh Húc ngồi xuống, ôm Mạch Tiểu Miên đứng dậy cùng với bọn họ đi xuống lầu. Khi đi ngang qua khu vui chơi của chung cư, tự nhiên có một loạt sự chú ý và bàn luận. Kiều Minh Húc đặt Tiểu Miên vào ghế sau, chào tạm biệt cha mẹ Mạch và lái xe rời đi. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ đi xa, vành mắt của mẹ Mạch lại đỏ lên, bà lau nước mắt mà nói: "Con gái tôi đã lấy chồng rồi, không biết lần sau đến bao giờ mới có thể về nhà." Bà cũng thật là, con gái cũng không lấy chồng xa, đều ở thành phố A, muốn gặp là gặp, con rể Kiều cũng thật tốt, chúng ta lên mừng cho Tiểu Miên. Ba Mạch lại nói, mẹ Mạch lau khô nước mắt rồi gật đầu. Chỉ cần Tiểu Miên hạnh phúc, cho dù cách xa chúng ta cũng vui vẻ. Đúng vậy, trở về thôi. Cha Mạch ôm lấy mẹ Mạch, hai người cùng nhau đi về. Chị dâu và anh rể đi rồi ạ. Mạch Đồng Đồng đang thu dọn thì hỏi. Đi rồi, Đồng Đồng, con đừng làm xuống, ngồi đây nghỉ ngơi đi. Mẹ Mạch nói với Đồng Đồng đang lau dọn ở bên cạnh. Mẹ, con không mệt, mẹ nghỉ ngơi đi. Mạch Đồng Đồng nói. Mẹ Mạch nhìn Mạch Đồng Đồng rồi thở dài. Cũng may có Đồng Đồng đến nhà chúng ta, nếu không sau này chúng ta sẽ cô đơn biết bao. Mẹ, con cũng thật may mắn khi được ở cùng mẹ và gia đình mình. Ánh mắt của Đồng Đồng đầy xúc động. Khi gặp được chị gái, con đã có được một cuộc sống mới, không còn phải lưu lạc ở đầu đường chịu đói rét, cũng không cần lo lắng ngày mai có ăn hay không. Đồng Đồng. Nghe được lời cô bé nói, mẹ Mạch có chút buồn bực đi tới chỗ của Đồng Đồng, vươn tay ôm lấy cô. Con là con gái của chúng ta, chỉ cần chúng ta có cơm ăn thì con không phải uống cháo. Những cay đắng trước đây đã qua rồi, ngày mai con cứ lớn lên. Giống như chị Tiểu Miên lấy một người hiền lành, sau đó ở bên nhau, sống cuộc đời hạnh phúc. Đồng Đồng đỏ mặt và nói, con không có phúc khí giống như chị Tiểu Mạch đâu. Ừ thì, cũng không cần phải quá giàu có, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con mà xem, thật xinh đẹp, chỉ cần con không hành cái nghề kinh khủng giống như Tiểu Mạch, thì hẳn là có rất nhiều chàng trai ưa thích con. Còn nữa, con bây giờ chuẩn bị học trà đạo rồi, con phải nghiên cứu thật kỹ càng, đừng phụ lòng anh rể. Nếu con được huấn luyện ở Nhã Phong, chắc chắn sau này con sẽ trở thành một quý cô tao nhã, khiến cho đàn ông rất thích. Con có thể đến Nhã Phong sẽ gặp được những người thuộc tầng lớp giàu có địa vị nhất định, chẳng hạn như con rể Kiều hay Phùng Quang Hiền. Con chỉ cần tìm một người phù hợp, giống như chị Tiểu Miên, kết hôn vào gả vào một gia đình giàu có là được. Mẹ Mạch càng nói thì càng phấn khích. Trong đầu của Mạch Đồng Đồng lại nghĩ đến chuyện mặc váy cưới đi lấy chồng. Nhưng người cô nghĩ đến chỉ có Phùng Quang Hiền. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên ngồi ở ghế sau nhìn Kiều Minh Húc đang lái xe, chân thành nói. Sao lại đột nhiên nói lời cảm ơn? Kiều Minh Húc nghe được lời nói của cô, trong lòng mềm nhũn. Cảm ơn anh vì đã khiến cho gia đình của tôi hạnh phúc và cho họ mặt mũi như vậy. Đó là điều tôi nên làm, em cũng đã làm cho gia đình tôi vui vẻ. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải nói lời cảm ơn. Chưa bao giờ tôi thấy bố tôi hạnh phúc như hôm nay. Cha của em thật sự là một lão ngoan đồng, anh rất thích. Nghe vậy Mạch Tiểu Miên rất vui vẻ, lại nói, cảm ơn anh đã thích ba mẹ tôi và Đồng Đồng, bởi vì họ đều là người nhà của em. Tôi đối xử tốt với người nhà của em, tôi tin em cũng sẽ đối xử tốt với người nhà của tôi. Được. Nghe những gì anh nói, trái tim của Mạch Tiểu Miên lại trùng xuống.